Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 55, yêu hoàng cùng đông hoàng. Hoàng tộc, Tả Tiểu Đa lập tức giật mình, mặt hổ trong chốc lát toát ra mồ hôi đến. Thế nhưng là, Thái tử Điện Hạ ở trước mặt, nói liền muốn làm bộ hành lễ. Ai, người ta mới quen đã thân, lấy bằng hữu luận giao. Nhưng lại từ đâu tới cái gì Thái tử Điện Hạ? Dương Nhân Cảnh cười ha ha một tiếng, ngăn lại Tả Tiểu Đa hành lễ. Nói, ta tại huynh đệ bên trong, xếp hạng thứ 9, hổ huynh có thể gọi ta tiểu cửu liền tốt. Không dám không dám, nơi này dám đảm đương. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa biểu hiện hết sức câu nệ. Một bộ nói cũng không dám nói nhiều bộ dáng. Dương Nhân Cảnh khuyên hồi lâu, mới khiến cho Tả Tiểu Đa trục tấc trục phân thoảng qua buông ra một chút. Hổ huynh cũng biết, chúng ta hoàng tộc huyết mạch, đối với lẫn nhau cảm ứng nhất là linh mẫn. Cho dù là cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, lẫn nhau cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Đây là huyết mạch chi lực, lẫn nhau hô ứng, nhiều nhất chỉ có mạnh yếu có khác. Nhưng cũng chính là bởi vì ở đây, ta cảm thấy không khỏi khác biệt. Hổ huynh trên thân, tại sao có thể có hoàng tộc khí tức? Dương Nhân Cảnh hỏi, xin hỏi hổ huynh thế nhưng là đã từng tiếp xúc qua chúng ta hoàng tộc huyết mạch. Bên trong một cái, Tả Tiểu Đa một mặt mê võng. Hoàng tộc khí tức, cái này, không có a, không thể nào. Tiểu yêu trên thân tại sao có thể có hoàng tộc khí tức? Cái này bắt đầu nói từ đâu? Tả Tiểu Đa đáy lòng đã sớm đem oa hoàng kiếm mắng một cái úp sấp. Kiếm lão, kiếm cái gì già, ta nhìn lão già này liền không có ăn cái gì hảo tâm con mắt. Khuyến khích chính mình dùng nho nhỏ lông vũ đi ra. Kết quả đi ra cái này còn không có một ngày thời gian, liền bị yêu hoàng cửu thái tử để mắt tới. Đây quả thực là, ân, Tả Tiểu Đa xưa nay dùng người hướng phía trước, không dùng người hướng về sau. Oa hoàng kiếm cho ra phương pháp, đã là trước mắt thỏa đáng nhất. Gần như không có sơ hở xử trí. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác liền chó ngáp phải ruồi. Sơ hở duy nhất chỗ, vừa vặn gặp có thể thấy rõ cái này vừa vỡ phun người kia. Hết thảy chỉ có thể đổ cho vô xảo bất thành thư. Chẳng lẽ lão tử cùng với Chu Yếm thật xui xẻo? Dương Nhân Cảnh nhàn nhạt mỉm cười, rất là chắc chắn nói, cỗ này khí tức, cảm ứng thuần khiết tinh túy, ta là tuyệt đối sẽ không nhận lầm, chính là chuyên thuộc về yêu hoàng nhất mạch khí tức, tuyệt sẽ không sai. Tả Tiểu Đa cặp vợ chồng biểu hiện ra một mặt mộng bức, nhìn nhau một cái, tất cả đều là không rõ ràng cho lắm, lòng tràn đầy hồ đồ bộ dáng. Có lẽ, hổ huynh đã từng thấy qua, chúng ta hoàng tộc trong đó một vị, Dương Nhân Cảnh đụng đến tới gần, mà lại đã ngây người lâu như vậy, càng thêm xác định. Cỗ khí tức này, hết sức thân thiết, mặc dù lạ lẫm, vẫn cảm giác quen thuộc. Nói chung từ trong huyết mạch, liền rõ ràng lấy cảm giác thân cận. Nhưng, đây rõ ràng không phải hoàng tộc trong huyết mạch trong trí nhớ mình bất luận một vị nào. Dương Nhân Cảnh đã đem tất cả huynh đệ tỉ muội, thậm chí ngay cả phụ hoàng mẫu hậu bên kia thân tộc đều muốn một lần. Như cũ không có cảm giác nào. Có thể kết quả này coi như càng thêm làm cho người kỳ quái. Chẳng lẽ hoàng tộc huyết mạch còn có chính mình không biết, lưu lạc ở bên ngoài. Vừa nghĩ như thế, nhưng chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Một ý niệm, đúng là miên man bất định, tùy theo nổi lên một cái trước nay chưa có mạch suy nghĩ. Chẳng lẽ lại là phụ hoàng ở bên ngoài đánh giã thực rồi? Bằng không, như thế thuần khiết tinh túy khí tức cảm ứng làm như thế nào giải thích? Phải biết yêu tộc hoàng tộc ở giữa, đối với cái này cảm ứng mẫn cảm nhất. Chính mình vừa rồi đã hiện ra kim ô pháp tướng. Theo đạo lý tới nói, khí tức bản chủ nên cũng có cảm ứng mới là. Như cỗ khí tức này nguyên bản chính là trong hoàng tộc nào đó một vị. Lúc này, phải làm chủ động cùng mình liên hệ. Bây giờ lại là nửa điểm động tĩnh đều không có. Đơn giản, mà Dương Nhân Cảnh lúc này nhưng lại tuyệt đối không dám đánh cường thế chào hỏi, đây chính là quan hệ đến hoàng gia mặt mũi tư ẩn sự tình. không thể xem thường. Hổ huynh, đường xa mà đến, hẳn là còn chưa xuống chân địa phương a. Không bằng đi ta biệt viện ở tạm như thế nào? Dương Nhân Cảnh nhiệt tình mời nói. Tả Tiểu Đa trong lòng rõ ràng. Đối phương nếu đều nói như vậy, chuyện kia đã định bàn. Chính mình căn bản cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Rượu mời không uống, tự nhiên có phạt rượu đi theo. Điện hạ mời, chúng ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Chính là quá quấy dày điện hạ rồi. Không khách khí không khách khí. Ta cùng hổ huynh mới quen đã thân, nên cầm tay cùng vui mừng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Dương Nhân Cảnh lần nữa xác nhận một chút. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa thống khoái đáp ứng, cảm thấy không khỏi đại hỉ. Càng ân cần mời đứng lên. Thế là ba người, không, hai người một yêu ăn uống thả cửa đằng sau, đã đến cửu thái tử ở chỗ này biệt viện. Rất rõ ràng vốn là cái gì đại yêu phủ đệ. Cửu thái tử đến một lần lâm thời cho đưa ra tới. Trong góc còn có không có quét sạch sẽ vết tích. Tựa hồ là một cây lông vũ màu đen. Đem Tả Tiểu Đa cặp vợ chồng thu xếp tốt, Dương Nhân Cảnh liền vội vàng mà đi. Nguyên nhân rất đơn giản, còn rất thô bạo. Hắn thông tin ngọc đã nhanh muốn phát nổ, sắp bị bạo nhảy lên tin tức chống phát nổ. Vô số đầu tin tức đều tại hỏi thăm, đến cùng là ai? Ngươi tra ra được không? Là lão Tam a, khẳng định là con hàng này ở bên ngoài chơi xảy ra chuyện tới a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, có phải hay không lão đại? Ngày bình thường là thuộc gia hỏa này ra vẻ đạo mạo, khó đảm bảo không phải bên trong một bụng hùng trộm thư kỹ nữ. Lão tứ ở bên ngoài chơi nhất bỏ ra, ta đánh cược là lão tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Nhân Cảnh này sẽ là thật tâm khóc không ra nước mắt. Đối với mấy cái này tin tức, hắn hiện tại là một đầu cũng không dám về. Làm sao về? Các huynh đệ bên trong một cái cũng không có. Câu nói này hắn căn bản không dám nói. Một khi truyền đi, ha ha, các huynh đệ đều không có. Như vậy ai có? Vậy há không tương đương chính là tại phụ hoàng trên đầu chụp một cái bô ỉa a? Dương Nhân Cảnh liền xem như có 10, không không không cái lá gan, cũng không dám phát ra phụ hoàng bát quái a. Thanh Bạch lấy khuôn mặt vọt vào mật thất, trước tiên xuất ra cùng yêu hoàng liên hệ thông tin ngọc, đem tin tức truyền đi qua. Phụ hoàng, nhi thần có khẩn cấp yếu sự bẩm báo. Yêu hoàng qua vài phút đáp lời. Chuyện gì? Ta tại Lôi Ưng Thành bên này phát hiện một đạo hoàng tộc huyết mạch yêu khí. Nhưng là chấm ngoặc kép, Dương Nhân Cảnh đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Tâm tình tâm thần bất định, bất ổn, vô số cảm xúc hỗn tạp, khó nói nên lời. Yêu hoàng sau khi nghe xong sau cũng có chút mộng bức. Nghiệt chướng, người đang hoài nghi chậm ở bên ngoài. Cái kia cái gì? Còn giống như xác định. Đế Tuấn chọc tức, cũng chính là không có ở trước mặt. Nếu không khẳng định vào tay, nhi thần tuyệt đối không dám tích chữ ý tứ kia. Chấm ngoặc kép, Dương Nhân Cảnh giật mình. Nhi thần có ý tứ là, có phải hay không Đông Hoàng Hoàng thúc? Cái kia cái gì? Có thể lời này nhi thần cũng không dám hỏi hắn lão nhân ra a. Chấm ngoặc kép, yêu hoàng cũng chỉ trầm ngâm một cái chớp mắt, trong mắt liền là lóe lên bát quái sắc thái. Một khi việc không liên quan đến mình, cái này bát quái liền thú vị. Mà lại hoàng nhi nói đến cũng thật có đạo lý a. Khác có lẽ có thể có chút lỗ hổng, nhưng là hoàng tộc này huyết mạch lại là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Nếu không phải mình, vậy khẳng định chính là lão nhị thôi. Cái này đều không cần nghĩ, trong thiên hạ hết thảy liền ba cái có thể chế tạo thuần khiết hoàng tộc huyết mạch Tam Túc Kim Ô. Trong đó có hai cái chính là mình cùng lão bà, nhưng là cùng chính mình không quan hệ. Đáp án liền căn bản không cần hoài nghi, chính là hắn. Nghĩ không ra tiểu tử này yên yên mà nhiều năm như vậy, thế mà có thể làm được tới nay các loại đại sự. Quả nhiên là không nhìn tướng mạo a, thua thiệt hắn mỗi ngày một mặt ra vẻ đạo mạo. Xác định huyết mạch rất thuần khiết. Xác định, như thế nào xác định? Khục, dù sao đại ca nhị ca mấy đứa bé, xa xa không có loại khí tức này thuần khiết. mà dạng này tinh thuần hoàng tộc khí tức, chỉ có hài nhi huynh đệ mấy cái trên thân mới có. Vậy liền không sai, yêu hoàng yên tâm, được rồi, việc này ngươi xử trí thỏa đáng, kế ngươi một công, nhưng không gặp được chỗ lăn lộn nói. Nếu là dám phá hủy ngươi hoàng thúc danh dự, trẫm quyết không tha cho ngươi. Yêu hoàng khuyên bảo, Dương Nhân Cảnh lập tức ngầm hiểu. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần biết được, nhất định thay phụ hoàng. Khụ khụ, thay hoàng thúc giữ bí mật. Hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, yêu hoàng lập tức nhíu mày. Người tiếng cười kia, chấm ngoặc kép, Dương Nhân Cảnh giật nảy mình. Nhi thần tuyệt đối không có hoài nghi phụ hoàng ý của ngài. Là thật cảm thấy là Đông Hoàng hoàng thúc hắn. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, yêu hoàng cười rất là hòa ái. Lão cửu, ngươi làm tốt, chờ lấy chấm ban thưởng đi. Thông tin tức thì chặt đứt. Dương Nhân Cảnh sắc mặt trắng bệch, hai mắt đăm đăm. Xoa, phụ hoàng có vẻ như đều đã tán thành chính mình thuyết từ. Có thể chính mình làm sao lại tại thời khắc cuối cùng không có kéo căng ở đâu. Xem ra thật là lớn một cái phiền toái trên người. Yêu hoàng trước tiên lại tìm Đông Hoàng. Việc này đối với hắn mà nói, chẳng những là bát quái, hay là chuyện lý thú. Chính mình sinh ra sớm sinh đẻ sớm, thai nghén bên dưới rất nhiều hậu tự. Đông Hoàng tiên cổ dĩ hàng, không gần nữ sắc, bây giờ có lẽ có huyết tự ở bên ngoài. Thật là đại hảo sự. Bất quá gia hỏa này thế mà giấu giếm chính mình. Ha ha, rốt cục bị ta bắt lấy một lần nhược điểm. Lần nữa cẩn thận nhớ lại một chút, xác định không phải là của mình chủng đằng sau. Yêu hoàng hài lòng cười một tiếng. Nhị đệ, ta tới. Ta đến cùng ngươi bàn luận nhân sinh. Tâm sự lý tưởng. Lần này chậm muốn thống thống khoái khoái ra một hơi. Ha ha, người thải nhất thế mà nhiều năm như vậy nói ta hoang dâm vô đạo. Thật sự là thiên đạo có luân hồi. Người mẹ nó cũng có hôm nay. Yêu hoàng không kịp chờ đợi, trực tiếp xé rách không gian, giáng lâm Đông Hoàng cung. Nhị đệ, ha ha ha, vội vàng đâu. Yêu hoàng một thoại hoa thoại. Có việc, Đông Hoàng bản năng cảm giác được đại ca của mình tùy tiện đến. Tất có vấn đề, người nụ cười này, có chút quỷ dị, lại có cái gì ý đồ xấu. Cái nào lời nói cái nào. Không có việc gì ta lại không thể tới. Ta là ngươi nói loại người này à. Yêu hoàng cười tủm tỉm nhìn xem Đông Hoàng. Nửa ngày không nói lời nào. Cái này kỳ dị ánh mắt đem Đông Hoàng nhìn toàn thân run rẩy. Không nhịn được hỏi. Đến cùng tại sao? Ngươi làm sao ánh mắt này? Yêu hoàng bước đi thong thả hai bước. Thở dài. Nổi lên một chút cảm xúc. Sau đó nhìn trời bên cạnh thải hà. Đột nhiên thổn thức đứng lên. Nhị đệ, người ta từ khi tiên thiên tạo ra, tại mênh mông hỗn độn dãy giụa cầu sinh, một mực kinh lịch vô lượng kiếp số, đi đến bây giờ, hiện tại nhớ tới, quả nhiên là giật mình như mộng. Đông Hoàng không hiểu ra sao. Đại ca nói đúng lắm. Hiện tại nhớ tới ngươi ta huynh đệ sánh vai, chiến tận vạn cổ tiên thần, từ hỗn độn đến khai thiên. Từ khai thiên sơ kiếp đến ác chiến Long Hán tam tộc, tái chiến tổ vu hung bạo, lại đến, một đường đi tới, quả thực không dễ. Yêu hoàng nói, tựa hồ động tình cảm. Huynh trưởng, người cái này, chấm ngoặc kép. Đông Hoàng càng cảm thấy trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Người cái này thế nào còn sầu não đi lên. Ngẫm lại qua nhiều năm như thế, bên cạnh ta có tàu tử ngươi bồi tiếp. Thường xuyên còn có thể cùng ngươi uống rượu nói chuyện phiếm. Cũng không thể coi là tịch mịch. Còn có nhiều như vậy nhi nữ. Mặc dù quan tâm rất nhiều. Tóm lại là không cô độc. Chấm ngoặc kép. Yêu hoàng thở dài. Thổn thức lấy. Rốt cục quay đầu nhìn Đông Hoàng. Chân thành mà nói. Chỉ có ngươi. Nhiều năm như vậy một mực lẻ loi một mình. Trống rỗng tịch mịch lạnh. Nhị đệ. Ngươi. Cũng quá cô đơn chút à. Đông Hoàng lúc này là hoàn toàn không có ý thức được đại ca của mình lời trong lời ngoài trong đó. Chân ý, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. Còn tốt, ngươi mặc dù cũng có chút phi tử, nhưng xưa nay không động tình tâm, cũng không có cái gì hậu nhân. Chấm ngoặc kép, yêu hoàng thổn thức lấy. ánh mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn lấy Đông Hoàng mặt mũi. Đông Hoàng tự xưng là bất động tâm cảnh, không hiểu phun trào phập phồng không yên cảm giác. Thậm chí có chút tức hổn hển. Con hàng này đông một bừa cao tây một gậy, nói thứ đồ chơi gì chút đấy a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.